Ngươi là nữ vương, ta là đặc công. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Bình, chương 60. Cước bộ mang theo chút hỗn loạn quay về phòng mình. Đạm Đài Tuyền Kỳ cau mày, trong lòng rối loạn nghi hoặc. Mở cửa, đi vào, đóng cửa, đứng trước gương nhìn chính mình. Gương mặt cũng lạnh băng y như cô. Đáng lý nên chấn định mới đúng. Nhưng sao lại hoảng loạn như vậy? Nàng lại nảy sinh tình cảm khác thường với cô gái mới gặp lần đầu. Nàng lại cảm thấy cảm giác quen thuộc ấm áp với cô gái mới gặp lần đầu. Hoảng hốt, rối loạn, Tử Hàm, em ở đâu? Đêm tối, mặt trời buông xuống sau núi. Sa hoa cuồng loạn từ trong khoang thuyền bắt đầu nổi lên. Tiểu thư Liên Y xinh đẹp, có thể mời em khiêu vũ một bài không? Tư Đạt Khắc vừa vào đại sảnh liền nhìn thấy Mạc Tử Hàm đang đứng ở một góc. Có chút bối rối nhìn mọi người khiêu vũ trên sàn nhảy. Tư Liệu đều nói, mỗi lần Tư Đạt Khắc đến chỗ nào, chỉ cần có khiêu vũ đều nhất định sẽ tham gia. Quả nhiên đúng như vậy. Mạc Tử Hàm nheo nheo mắt, nhìn Tư Đạt Khắc đứng trước mắt mình. Gương mặt mang theo ý cười thiện chí. Vẻ mặt cô hơi giật mình, nhưng trong lòng lại âm thầm cười lên. Mạc Tử Hàm nắm váy, do dự nhìn xung quanh, lại do dự nhìn Tư Đạt Khắc, cúi đầu thẹn thùng. Liên Y tiểu thư, cho tôi một cơ hội được không? Chỉ là khiêu vũ mà thôi. Tư Đạt Khắc nhìn vẻ mặt xấu hổ của Mạc Tử Hàm trong lòng một trận lửa nóng. Hắn tiến gần đến vài bước, nâng tay đưa đến trước mặt Mạc Tử Hàm. Mạc Tử Hàm nhìn xung quanh, giống như đang muốn tìm Sở Phi Vân. Trên mặt cô vẫn do dự như cũ, nhưng đắc ý trong mắt càng ngày càng rõ ràng. Tuyết Nhi, Tử Hàm thật sự biết diễn trò. Ôi chao, trong sàn nhảy, Nam Cung Kiếm ôm Chu Lăng Tiết khiêu vũ, trộm nhìn tình huống bên Mạc Tử Hàm. Ha ha, nhiều năm như vậy, anh mới biết sao? Chu Lăng Tiết thuần thục khiêu vũ, ánh mắt vẫn liếc về phía Mạc Tử Hàm, nhìn đến bộ dáng mềm mại của người kia khẽ cười lên tiếng. Cũng đúng a, tên kia. Nam Cung Kiếm nhăn mi, miệng cảm khái lên tiếng, nhìn thân ảnh mang theo hàn khí phía sau liền sửng sốt. Sao vậy? Chu Lăng Tiết kỳ quái nhìn hắn, theo ánh mắt của nhắn nhìn sang, cũng ngây ngẩn cả người. Tử Hàm thảm, Nam Cung Kiếm có chút bất đắc dĩ nói. Mạc Tử Hàm vốn đang mang bộ dáng thẹn thùng, dục cự còn nghênh, câu dẫn Tư Đạt Khắc, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng một trận lạnh lẽo. Trong lòng có chút run sợ nhìn xung quanh, nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm của người phía sau liền cứng đờ. A, vì sao lại đụng đến Tuyền Kỳ nữa rồi? Đạm Đài Tuyền Kỳ vốn không thích những chỗ náo nhiệt như vậy. Nhưng trong phòng có chút nhàm chán, nên mới đi ra ngoài dạo một chút. Lúc đi ngang đại sảnh để ra bong tàu, mà xui quỷ khiến lại rẽ đi vào. Vào đại sảnh, ánh mắt bắt đầu nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm bóng dáng ai đó. Rất nhanh nhìn thấy Mạc Tử Hàm nhu nhược cúi đầu đứng ở một góc. Bên cạnh là Tư Đạt Khắc bộ dạng thân sĩ. Trong lòng mạnh mẽ nóng lên, tức giận hướng bọn họ đi đến. Tư Đạt Khắc tiên sinh, quả nhiên là không từ bỏ. Đạm Đài Tuyền Kỳ đến gần, nắm tay Mạc Tử Hàm, đem cả người cô kéo đến bên cạnh mình. Mặt lạnh lùng nhìn Tư Đạt Khắc lên tiếng. Hàn quang trong mắt Tư Đạt Khắc chợt lóe, lại bị cắt ngang một lần nữa. Làm bất mãn của hắn với Đạm Đài Tuyền Kỳ ngày càng dâng lên. Không chút yếu thế nói. Đạm Đài Tổng Giám Đốc, quả nhiên là âm hồn bất tán. Tôi nói rồi, tôi sẽ bảo vệ em ấy. Đạm Đài Tuyền Kỳ rõ ràng cảm nhận được ý tứ bất mãn của Tư Đạt Khắc, nhưng vẻ mặt nàng vẫn lạnh như băng, thản nhiên lên tiếng, chuyện bảo vệ Liên Y này, để cho tôi hoàn thành đi. Đạm Đài Tổng Giám Đốc bận rộn, tội tình gì phải lãng phí thời gian vào loại chuyện nhỏ nhặt này. Chuyện nhỏ sao? Tôi cảm thấy là đại sự thì đúng hơn. Đạm Đài Tuyền Kỳ quét mắt nhìn cô bé đang cúi đầu thầm thở dài. Không rõ vì sao mỗi lần gặp nàng cô lại sợ hãi như vậy. Nam Cung Kiếm và Chu Lăng Tiết trộm nhìn bên kia đối chọi gay gắt. Nhìn nhau một cái, có chút bất đắc dĩ thở dài. Nếu không vì Đạm Đài Tuyền Kỳ, không chừng đêm nay, Từ Hàm có thể làm chuyện gì với Tư Đạt khác rồi ấy chứ. Thật không biết đây là tình huống gì. Ai? Mạc Tử Hàm cúi đầu. Làm người khác không nhìn thấy khuôn mặt mình. Giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ Tuyền Kỳ thích Liên Y? Vậy còn mình làm sao bây giờ? Mạc Tử Hàm tiếp tục ăn giấm chua của chính mình. Không chút nào quan tâm tới tình huống hiện tại. Nên giải quyết thế nào? Ô tay cô lại bị kéo. Sau đó nhìn thấy mình bị lôi ra khỏi đại sảnh, thẳng đến bong tàu mới được buông ra. Không phải tôi nói, đêm nay nên chờ đợi bạn trai của mình sao? Đạm Đài Tuyền Kỳ cau mày, tay khoanh trước ngực, có chút tức giận lạnh lùng lên tiếng. Mà Mạc Tử Hàm lại đang tự ghen đến mở mắt, tức giận ngẩng đầu trừng mắt nhìn nàng. Ai cần chị lo, hại tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ. Bị Mạc Tử Hàm thình lình nói lớn, con ngươi Đạm Đài Tuyền Kỳ chìm xuống, nhìn cô vài giây rồi nói, là tôi xen vào chuyện của người khác, sau đó liền xoay người đi, chỉ để lại một mình Mạc Tử Hàm ngơ ngác đứng trên bong tàu tự ngắm trăng. Cô cắn môi, dựa vào mạn tàu không nhìn đến thân ảnh rời đi kia. Vẻ mặt ủy khuất, làm Khải Sát Lâm vừa mới đi đến nhìn thấy một trận rung động. Tiểu thần tiên, bị bỏ rơi sao? Đến với tỷ tỷ nha. Tỷ tỷ thương em, lúc nghe tiếng bước chân đi đến. Cũng biết là Khải Sát Lâm. Mạc Tử Hàm yếu ớt ngẩng đầu. Đôi mắt hồng hồng. Oa, không khóc, không khóc. Tỷ tỷ ôm, Khải Sát Lâm tiến đến vài bước. Ôm lấy Mạc Tử Hàm. Tay chạm lên cổ cô. Da thịt non mềm làm nàng không nhịn được sờ sờ vài cái. Khóe miệng Mạc Tử Hàm co giật, ánh mắt lóe sáng nhìn nơi mình tiếp xúc, hai má cảm thụ được cảm giác mềm mại, trong óc chợt lóe lên một ý niệm đáng khinh, không biết Tuyền Kỳ có phải cũng vậy hay không? Có thể, Mạc Tử Hàm yếu ớt mở miệng, đẩy đẩy vài cái, lại bị kéo sát mặt mình vào ngực, có thể buông tôi ra không? Ai nha, tỷ tỷ ôm không tốt sao? Khải Sát Lâm buôn Mạc Tử Hàm, tay lại xoa xoa gương mặt của cô, vẽ vẽ mấy vòng tròn lên mặt, ánh mắt lộ ra phóng đãng, làm cô không nhịn được rung lên. Hì hì, tiểu thần tiên, em tên Liên Y phải không? Tỷ tỷ có thể gọi em là Tiểu Y không? Ạc, ạc, có thể. Oa, Tiểu Y, em thật đáng yêu à. Tỷ tỷ muốn hôn. Hai mắt Khải Sát Lâm tỏa sáng sờ sờ khuôn mặt Mạc Tử Hàm. Miệng cong lên muốn hôn đôi môi gần trong gang tất kia. Lại nghe được tiếng ho khan. Khải Sát Lâm buông Mạc Tử Hàm. Nhìn người đang lạnh nhạt đứng kia. Cười quyến rũ nói. Đạm Đài Tổng Giám Đốc không phải đã đi rồi sao? Đúng là đi rồi. Nhưng nhớ lại quên mang em ấy đi. Nên trở lại lấy. Vẻ mặt Đạm Đài Tuyền Kỳ vẫn thản nhiên như bình thường. Lạnh nhạt mở miệng nói. Nhìn đến Mạc Tử Hàm còn bị Khải Sát Lâm ôm. Trong lòng lại nổi lên một trận hòa. Ô, Đạm Đài Tổng Giám Đốc đang nói Tiểu Y, nhưng là em ấy vừa mới cùng tôi vui vẻ à. Khải Sát Lâm thoải mái lên tiếng làm Mạc Tử Hàm khinh thường. Xì, nữ nhân bịa đặt này. Mắt nào của nàng nhìn thấy cô vui vẻ. Rõ ràng là thiếu chút nữa bị hai ngọn đồi của nàng làm cho chết ngạc rồi. Còn lúc nãy, cho dù không có Tuyền Kỳ xuất hiện, cô cũng sẽ nghĩ cách né tránh nụ hôn kia. Vậy sao? Đạm Đài Tuyền Kỳ yên tĩnh nhìn Mạc Tử Hàm. Ánh mắt làm người ta không nhìn ra cảm xúc. Ác, Mạc Tử Hàm muốn mở miệng kêu Đạm Đài Tuyền Kỳ rời khỏi đây. Nhưng thế nào cũng không nói nên lời. Cuối cùng mới cúi mặt. Không nhìn đến ánh mắt Đạm Đài Tuyền Kỳ. Khải Sát Lâm tỉ tỉ. Tôi nghĩ mình nên quay về phòng nghỉ ngơi. Vốn là Khải Sát Lâm đang cười quyến rũ. Nghe lời Mạc Tử Hàm nói có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh liền giấu đi. Tươi cười nhìn Mạc Tử Hàm. Vậy trở về nghỉ ngơi thật tốt nha. Lần sau tỷ tỷ tìm em chơi. Dạ, Mạc Tử Hàm không nhìn Đạm Đài Tuyền Ki, cũng không nhìn Khải Sát Lâm. Chỉ gật gật đầu lên tiếng. Đi thẳng về gian phòng của mình. Tình huống này, thật mệt người quá. Hơn nữa, vì sao Đạm Đài Tuyền Ki phải quan tâm Liên Y như vậy? Cảm giác thật đáng ghét. Mạc Tử Hàm trở về phòng, đóng cửa, sau đó nằm chết dí trên giường. Ngay cả kính cũng không có tháo ra liền nhắm mắt lại. Đấu tranh kiểu này thực sự mệt chết người. Nhưng mà, lúc cô sắp ngủ, lại nghe đến một bước chân chậm rãi đang tiến về phòng mình. Cảnh giác mở to mắt, tay để xuống giường lấy ra một khẩu súng. Cau mày, nhẹ nhàng đứng lên, cốc cốc cốc. Cửa bị gõ lên vài cái. Mạc Tử Hàm đứng ở cạnh cửa. Cẩn thận nhìn ra mắt mèo. Nhẹ nhàng thở ra. Giấu khẩu súng về dưới giường. Sau đó đi đến mở cửa. Đạm Đài Tuyền Ki đứng ngoài cửa. Nhíu nhíu mày. Khoanh tay lẳng lặng chờ mở cửa. Một lát sau cửa mới được mở ra. Nàng nhíu mày. Nhìn tay cô vẫn đang để trên cánh cửa. Đi thẳng vào gian phòng của cô. Chỉ là phòng một người ở. Không biết vì sao vì phát hiện này cảm thấy rất vừa lòng. Đạm Đài Tuyền Ki khẽ gật đầu. Xoay người nhìn Mạc Tử Hàm còn đang đứng ở cửa. Sao còn đứng ở đó? Mạc Tử Hàm không nói gì nhìn nàng. Một lúc sau mới mở miệng nói. Ngài có chuyện gì sao? A cước bộ dừng lại. Trong lòng nổi lên cảm giác chột dạ. Đạm Đài Tuyền Ki đối diện nhìn cô, cau mặt nói, vì sao tôi luôn cảm thấy em rất quen thuộc? A, Mạc Tử Hàm nheo mắt, làm ra vẻ kinh ngạc không hiểu, trong lòng lại nhảy nhót lên. Tuyền Ki vì thấy mình rất quen thuộc nên mới bảo vệ cô như vậy. Hắc hắc, còn tưởng nàng muốn bỏ mình theo đuổi Liên Y à, không có gì. Đạm Đài Tuyền Ki cảm thấy mình thất thố mà có chút buồn bực. Nàng liếc nhìn phòng một chút, sau đó xoay người muốn rời đi. Qua người Mạc Tử Hàm liền dừng lại một chút, giữ khoảng cách với Tư Đạt Khắc và Khải Sát Lâm một chút. Bọn hắn không phải thật tâm với em. Mạc Tử Hàm nhìn thấy nàng nói xong câu đó liền muốn đi. Trong mắt hiện lên yêu thương, nhịn không được mở miệng hỏi. Vậy còn chị thì sao? Đạm Đài Tuyền Ki không trả lời. Bước đi thẳng, nhưng bình thản trong lòng đã sớm bị gió cuốn thổi bay. Vì sao nàng lại quan tâm tới cô bé này như vậy? Cách chương.